Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, bế quan. Thanh phong chi mưu, hình như Huyền Minh cung phẩm chất có một tia đề thăng. Tại Thanh Yểu vây quanh Điển Hoa chuyển thời điểm, Thanh Phong nhạy cảm đã nhận ra một tia dị thường. Tuy rằng ở cách xa, thanh âm lại nhỏ, bất quá vẫn là bị Điển Hoa nghe đến. Không nghĩ tới, Thanh Phong cái này tiểu gia hỏa như thế nhạy cảm. Thanh Phong Huyền Minh cung đã bị điểm hóa trở thành khí đạo tế đỉnh, tử khí. Có được khí đạo tế đỉnh, đặc tính. Có được hiến tế đặc tính. Đồng thời có được thông qua hiến tế gia tăng phẩm chất đặc tính. Bất quá, khí đạo tế đỉnh, hiến tế công năng đem so sánh với đại hạ thế giới hiến tế càng thêm bí ẩn mà hiệu suất cao. Nó cũng sẽ không hiến tế nhục thân, cũng sẽ không vây khốn chân linh, chỉ là hiến tế đối phương linh hồn. Trong linh hồn có được đối phương tất cả truyền thừa ký ức, còn có phi thường cấp cao linh hồn năng lượng. Là một cái sinh linh phần tinh hoa nhất. Hơn nữa người bình thường không nhìn thấy linh hồn. Quá trình vô cùng bí ẩn. Điển Hoa hấp thụ trước đó kinh nghiệm. Đồng thời không có trực tiếp hướng khí tu bản thân phản hồi năng lượng. Mà là lặng yên không tiếng động đề thăng bản mệnh pháp khí phẩm chất. Đối với khí tu tới nói. Bản mệnh pháp khí liền là tư chất của hắn. Bản mệnh pháp khí phẩm chất càng cao. Tượng trưng cho hắn tu luyện tư chất liền càng cao, bí ẩn mà lợi ích thực tế. Đây chính là Điển Hoa trải qua mấy lần thí nghiệm sau đó. Tổng kết phía sau cho ra phản hồi khí tu. Phương thức tốt nhất, Thanh Yểu, Thanh Phong thí nghiệm thành công, Lâm Kiếm Sinh thí nghiệm cũng thành công. Hạt giống đã gieo xuống, tiếp xuống liền là chờ đợi, trải qua thời gian lắng đọng, chờ đợi lấy nó. Mọc rễ nảy mầm, cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng bế quan tu luyện. Điển Hoa trong lòng hơi động, đánh một cái thật dài ngáp, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tác dụng phụ, đến rồi. Điển Hoa thanh âm tuy rằng nhỏ, bất quá cách hắn gần vô cùng Thanh Yểu lại vừa lúc có thể nghe rõ ràng. Tác dụng phụ, cái gì tác dụng phụ? Chẳng lẽ là... Thanh Yểu nghĩ đến tiên tổ thân phận đặc thù. Tiên tổ dù sao cũng là dùng bí pháp ngủ say đến bây giờ mới thức tỉnh người. Nghịch thiên như vậy bí pháp, không có khả năng không có tác dụng phụ. Chẳng lẽ, cái bí pháp này tác dụng phụ, phi thường lớn. Thanh Yểu ân cần dò hỏi. Tiên tổ, cái gì tác dụng phụ? Thân thể của ngài, Điển Hoa liền đánh một cái to lớn ngáp. Nhìn xem lo lắng Thanh Yểu, trái lại an ủi nàng nói, yên tâm đi, ta không sao, chỉ là sau này sẽ khá thích ngủ mà thôi. Sau này, ta đại bộ phận thời gian có thể cũng sẽ ở đi ngủ bên trong trải qua. Bất quá không quan hệ, nếu đang có chuyện, ngươi có thể đánh thức ta, ta có thể ngắn ngủi tỉnh lại, giúp ngươi giải quyết ngươi những cái kia phiền phức, không nghĩ tới. Tiên tổ đều như vậy, còn đang suy nghĩ lấy thành ta giải quyết phiền phức. Ta thật là quá vô năng. Thanh Yểu bất hiếu, để cho tiên tổ vất vả rồi. Thanh Yểu nghẹt ngào nói, Điển Hoa liền đánh một cái ngáp, mạnh mẽ đánh lấy nghị lực. Cưng chiều vuốt vuốt Thanh Yểu tóc, nói khẽ, đây là ta một cái trưởng bối phải làm. Thanh Yểu xem tiên tổ đã phi thường buồn ngủ. Tiện thúc dục nói, tiên tổ, nhanh, ngài đều mệt mỏi như vậy, nhanh đi tu luyện đi, dư hết thảy, giao cho ta liền tốt, ta hiện tại đã quân cấp, phi thường lợi hại, ngài cứ yên tâm đi. Thanh Yểu bay ở phía trước, tại phía trước dẫn đường, một đường bay trở về phủ thành chủ, đến thành chủ phòng ngủ, trước đó nơi này là nàng chỗ ở. Bất quá trước đó lúc rời đi, nàng đã phân phó người dọn dẹp xong. Tiên tổ, thế nào? Thời gian khẩn trương, tuy rằng đã tận lực dùng đồ tốt nhất. Bất quá, cùng ngàn năm trước so, tự nhiên là không thể so được. Thanh Yểu cảm thấy cùng tiên tổ đại đế thân phận không hợp. Trong lòng mười phần thấp thỏm, Điển Hoa nhìn lướt qua, liên tục đánh hai cái ngáp, gật đầu nói, rất tốt, có lòng rồi, tiên tổ hài lòng liền tốt. Thanh Yểu thở phào nhẹ nhõm nói, cái kia, tiên tổ, ngài nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngài. Bất quá, nơi này bố trí hoàn toàn chính xác quá mức đơn sơ, cùng tiên tổ thân phận hoàn toàn không hợp, nếu là bị người biết rõ, sẽ bị phải chê giễu. Cho nên, thừa dịp tiên tổ nghỉ ngơi một đoạn này thời gian, còn là phải chuẩn bị kỹ càng phù hợp tiên tổ thân phận ăn ở các loại mới được. Thanh Yểu bước ra cửa phòng sau đó, Điển Hoa dặn dò, ta sẽ bày xuống trận pháp, ngươi muốn gọi tỉnh ta. Dùng thành chủ ấn là đủ. Tiên tổ, ta đã biết, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi. Điển Hoa đóng cửa lại phía sau trên mặt vẻ mệt mỏi. Lập tức tiêu thất, mượn nhờ lúc đầu là trận pháp tiện tay thành phòng ngủ bày ra một cái phòng hộ trận sau đó. Điển Hoa xếp bằng ở trong phòng ngủ đỉnh đồng thau phía trước. Suy tính đón lấy xuống tới bế quan tu luyện sự tình. Lực lượng khôi phục tương đối đơn giản, chỉ cần có một cái bản mệnh pháp khí tăng lên tới ngũ tinh cấp bậc. Thực lực của hắn liền khôi phục được ngũ tinh, thu thập thiên đạo công đức, truyền bá đạo thống, là Điển Hoa khôi phục thực lực chủ yếu phương thức. Những sự tình này Điển Hoa vẫn luôn tại làm, cũng không cần bế quan. Điển Hoa bế quan tu, là ngũ tinh cấp bậc tu luyện, ngũ tinh cấp bậc tu luyện. Mới là gốc rễ của hắn. Điển Hoa không biết những người khác ngũ tinh cấp là như thế nào tu luyện. Hắn ngũ tinh cấp bậc phương thức tu luyện liền là thông qua đạo lực tuyến tập hợp rất nhiều khí tu công pháp bí kỹ, thần thông cảm ngộ, pháp tắc mảnh vụn chờ một chút, sau đó đem những này đều nghiên cứu một lần, lý giải chuyển hóa làm đồ vật của mình, triệt để dung hợp đến bản thân khí tu đại đạo bên trong. Tựa như ngươi mua được chút sách, nếu là ngươi không xem, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết rõ nội dung bên trong, không cách nào thu hoạch được bên trong tri thức. Ngũ tinh cấp bậc tu luyện mục tiêu cuối cùng liền là vạn pháp quy nhất. Quy nhất, sau đó là ngũ tinh viên mãn. Hiện tại, Điển Hoa phải làm chính là cái này quá trình. Hiện tại, ba cái thế giới khí tu thêm lên đến mới mấy vạn người. Sau này, theo thế giới càng ngày càng nhiều, khí tu cơ số cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cái này, chắc chắn là một cái quá trình khá dài. Thanh Phong trở lại cung điện của mình. Một cái trường sam màu trắng ăn mặc kiểu văn sĩ thanh niên nam tử tiến lên. Gấp giọng dò hỏi, chủ công, ngài tóc, ánh mắt. Thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì? Thanh Phong vẫy một cái sau đó, ngăn lại văn sĩ nói chuyện, đứng dậy cửa đối diện người bên ngoài dặn dò một câu. Mở ra gian phòng trận pháp, tiếp đó ung dung ngồi xuống, mới đôi áo trắng văn sĩ nói. Tiên sinh, mời ngồi, hôm nay, hoàn toàn chính xác ra một kiện đại sự. Quả nhiên, hộ thành đại trận sắp vỡ vụn thời điểm, đột nhiên bị hoàn toàn tu phục, cũng không phải trước đó tu bổ, mà là hoàn toàn tu phục. Thế gian này có thể làm được chuyện như vậy người, Phượng Mao Lân Giác, lấy Thanh Đế Thành hiện tại nội tình, căn bản không có khả năng tìm tới như vậy đại nhân vật. Mà Thanh Phong đi ra ngoài một chuyến trở về, vẻn vẹn nửa canh giờ, liền hình tượng đại biến, đây cũng là một biến cố lớn. Không có khả năng chuyện phát sinh, thế nhưng, nó lại vẫn cứ phát sinh. Dạng này khác thường sự tình, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như là không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không biết ứng đối ra sao. Thanh Phong chậm rãi hướng áo trắng văn sĩ, từng cái nói tới, mới mở một cái đầu. Liền nghe đến áo trắng văn sĩ khiếp sợ đứng lên, hoảng sợ nói. Cái gì? Ngươi nói, Thanh Đế đại nhân hắn lão nhân ra, cứu sống lại rồi. Áo Đoáng Văn Sĩ đứng dậy dạo bước nói, tuy rằng chúng ta trước đó cùng nhau nghiên cứu thanh đế nhất tộc gia tộc ghi lại lúc có chỗ suy đoán, thế nhưng không nghĩ tới lại là thật. Thanh đế, đây chính là ngàn năm trước nhân vật, ngàn năm lấy xuống, cảnh còn người mất, cái này tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Vậy mà cứu sống lại rồi, chân thực xuất hiện ở thời đại này, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy phi thường ly kỳ. Áo Trắng Văn Sĩ dạng này chấn kinh, Thanh Phong hoàn toàn có thể lý giải, lấy Thanh Phong tâm trí, nhớ lại hôm nay phát sinh hết thảy, cũng cảm thấy nó quá mức ly kỳ. Nếu không phải tự mình trải qua, chính hắn cũng không tin. Mới gặp thanh đế cảm giác được trên người đối phương sinh cơ bừng bừng lúc, lúc ấy hắn liền mộng, qua rất lâu mới phản ứng được. Tiếp đó nghĩ đến nghiên cứu gia tộc ghi lại, kết hợp với hiện tại hiện trạng, liên quan tới thanh đế phỏng đoán, mới khiến cho Thanh Phong tìm về lý trí. Bất quá, không thể phủ nhận là đối mặt thanh đế, hắn coi như lại thế nào lý trí, lại thế nào cảnh giác, cũng là luôn luôn ở vào yếu thế, bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Sau đó thì sao? Áo Trắng Văn Sĩ một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, hít sâu một mạch, nhìn chằm chằm Thanh Phong, dò hỏi. Thanh Phong tiếp lấy lời nói mới rồi, đem hôm nay trải qua kỹ càng, một năm một mười cáo chi Áo Trắng Văn Sĩ, tiện tay chữa trị hộ thành đại trận, tiện tay giải quyết rồi xâm lấn yêu thú, tiện tay đem Thanh Yểu cùng Thanh Phong tăng lên tới quân cấp. Cái này từng kiện tại thường nhân xem tới phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian bên trong, bị thanh đế từng cái làm đến. Bất quá nghĩ đến đối phương là thanh đế, truyền thuyết ngũ đế một trong, liền đối phương đều cứu sống lại rồi, còn có cái gì có thể kinh ngạc, đây chính là một tôn đại đế a. Nghĩ tới đây, Áo Trắng Văn Sĩ cũng liền không kinh ngạc. Áo Trắng Văn Sĩ nghe xong, lập tức đứng dậy, hành lễ chúc mừng nói, chúc mừng chủ quân, tấn cấp quân cấp, trời phù hộ chủ quân, trời phù hộ thanh đế thành, đến quân cấp, liền không thể xưng là chủ công, phải đổi tên là chủ quân. Xưng hô phi thường trọng yếu, Áo Trắng Văn Sĩ không nghĩ tới, xuống dốc thanh đế nhất tộc, rách nát thanh đế thành, lại có quay người một ngày, thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Có thanh đế nhất tộc cùng thanh đế thành, liền cùng trước đó, hoàn toàn là hai khái niệm. Có thanh đế thành, liền là thiên hạ thế lực cường đại nhất một trong, mà bản thân cũng đem nước lên thì thuyền lên, địa vị cùng quyền thế đem thẳng tắp lên cao. Áo Đoáng Văn Sĩ kích động đối Thanh Phong nói, chủ quân, thanh đế thành rốt cục có thể nhảy ra bàn cờ, trở thành kỳ thủ một trong, mà ngài tấn cấp quân cấp cũng có tham dự đánh cược tư cách. Chúng ta trước đó bố trí, yêu cầu một lần nữa điều chỉnh. Thanh Phong tự nhiên rõ ràng, bởi vì khi thì dị, bởi vì sự tình mà dị đạo lý, một lần nữa điều chỉnh bố trí là để bên trong nên có chi ý. Chỉ là Thanh Phong lo lắng nói, căn cứ chúng ta trước đó phân tích, ta vị này tiên tổ cũng không phải một cái tốt chung đụng người. Xuất ra đầu tiên bởi vì cố kỵ thanh đế tiên tổ thân phận cùng đại đế thực lực, đây đã là phi thường uyển chuyển thuyết pháp. Áo Trắng Văn Sĩ tự nhiên rõ ràng Thanh Phong muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Áo Trắng Văn Sĩ trầm tư chốc lát nói, có lẽ chúng ta quá lo lắng, cấp độ khác biệt, đăm chiêu suy nghĩ tự nhiên khác biệt. Thanh đế đại nhân đứng tại cấp bậc kia, có thể nghĩ cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Bất quá, từ kết quả đến xem, thanh đế đại nhân lại là thành công. Hắn lão nhân ra một lần nữa tỉnh lại một khắc này, chủ quân, thế giới này liền một lần nữa về tới đại đế thống trị thời đại. Chủ quân, nếu như là những tổn hại kia thanh đế nhất tộc thanh đế thành bố trí. Là vì giờ khắc này, như thế, ta ngược lại cho rằng, những này hy sinh, là phi thường đáng giá. Đáng giá, thật là nhẹ nhàng quá xảo một cái từ ngữ a. Mà từ ngữ này sau lưng, lại là thanh đế nhất tộc cơ hồ bị diệt tộc. Thanh đế thành cơ hồ tiêu thất làm đại giá a. Bất quá, không thể không thừa nhận, từ lý trí xuất phát, thanh đế ngủ say đến nay, đối bọn hắn thanh đế nhất tộc cùng thanh đế thành tới nói, đích thật là phi thường trọng đại, tính quyết định thắng lợi, mà hắn vừa lúc mà gặp, sao mà may mắn a, đứng sau lưng một tôn đại đế, hắn liền có thể buông tay buông chân, chính thức đứng tại thiên hạ chính giữa sân khấu. Tham dự trận này gần đến trăm thành tranh bá, lấy trí tuệ của hắn mưu lược, tất nhiên sẽ tại trận này đánh cược bên trong, rực rỡ hào quang, chỉ là, tiên tổ nơi đó, Thanh Phong không rõ thanh đế thái độ, có chút chần chờ, áo trắng văn sĩ cười suy đoán nói, chủ quân, thanh đế thế nhưng là thanh đế nhất tộc tiên tổ, mang thanh đế thành người sáng lập, đồng thời, cũng là mở ra trăm thành thời đại ngũ đế một trong a. Áo trắng văn sĩ lập tức bỏ đi Thanh Phong sau cùng một tia lo nghĩ. Đúng vậy a, tiên tổ, thế nhưng là thanh đế a. Tốt, lập tức điều chỉnh bố trí, đem một nửa lực lượng triệu hồi, trùng kiến thanh đế thành, một nửa khác lấy bọn hắn làm cốt làm, buông tay buông chân, chiêu mộ nhân thủ. Mở rộng thế lực, chủ quân anh minh, áo trắng văn sĩ nghe đến Thanh Phong quyết sách, khẽ gật đầu một cái. Quả nhiên không hổ là hắn lựa chọn chủ quân a. Quả nhiên là tâm trí kiên định, quả trí tuệ đoạn a. Thanh đế thành tất yếu một lần nữa quật khởi. Vào lúc này tự nhiên là thuận thế mà làm. Đại lực duy trì trùng kiến, chiếm giữ vị trí trọng yếu. Đề cao mình tại thanh đế thành lực ảnh hưởng, đồng thời mượn thanh đế thành quật khởi lần nữa gió đông. Toàn diện tăng cường thế lực của mình, Thanh Phong cùng áo trắng văn sĩ cụ thể thảo luận thế nào động tác. Điều người nào trở về, để cho người nào lưu lại, ứng đối ra sao đột phát tình trạng các loại. Cái này một thảo luận, liền là mấy canh giờ, theo thảo luận đến âm thanh cuối. Hưng phấn sức lực đi qua, Thanh Phong bắt đầu suy nghĩ càng thêm lâu dài sự tình thời điểm. Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngưng trọng đôi áo trắng văn sĩ nói. Tiên sinh, ngươi nói, tất nhiên tiên tổ đều có thể động tác bí pháp ngủ say đến nay. Như thế cái khác tứ đế, có thể hay không? Áo trắng văn sĩ sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này. Chủ quân thật là, nghĩ lâu dài a, bản thân dạng này lớn ở mưu đồ người, vậy mà đều không có chủ quân nghĩ xa. Áo trắng văn sĩ rơi vào trầm tư, càng suy nghĩ, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Trầm tư nửa ngày sau đó, ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, chủ quân, phi thường có khả năng. Năm đó ngũ đế, tuy rằng có cạnh tranh, thế nhưng quan hệ phi thường thân mật, thường xuyên cùng một chỗ tụ nghiên cứu và thảo luận võ học. Hơn nữa, năm đó, ngũ đế cơ hồ là cùng một thời gian qua đời. Việc này bản thân liền vô cùng kỳ quặc, mà nếu thanh đế đại nhân có thể bí pháp ngủ say đến nay. Như thế, cái khác bốn tôn đại đế, phi thường có thể có được đồng dạng bí pháp, cái khác tứ đế. Đồng dạng có thể ngủ say đến nay. Nếu là như vậy, như thế, liền thật liền trở lại ngàn năm trước đại đế thời đại. Bất quá, áo trắng văn sĩ lại cười an ủi Thanh Phong nói, chủ quân, vô luận cái khác tứ đế phải chăng có thể thức tỉnh. Khi nào thức tỉnh, thanh đế người lớn đều đã thức tỉnh, đã chiếm giữ tiên cơ. Hơn nữa, coi như cái khác tứ đế đều thức tỉnh, lại như thế nào? Chúng ta thanh đế thành vẫn là thiên hạ lớn nhất ngũ đại thế lực một trong. Chúng ta còn là kỳ thủ một trong. Không cần, áo trắng văn sĩ an ủi. Áo trắng văn sĩ suy nghĩ thời gian. Thanh Phong đã bản thân suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Tiên sinh không cần an ủi ta. Đạo lý này, ta tự nhiên mê. Chỉ là, nếu như là như vậy, chúng ta trước đó bố trí, muốn tạo một cái mới chút điều chỉnh. Đúng, trước đó là lấy chỉ có thanh đế thức tỉnh, duy ngã độc tôn tình thế đến tiến hành quy hoạch. Mà bây giờ, đổi thành ngũ đế cộng trị cục thế, vừa rồi có chút kế hoạch, cũng quá mức cấp tiến, yêu cầu một lần nữa điều chỉnh. Áo trắng văn sĩ gật đầu xác nhận nói, chủ quân nói đúng lắm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.